Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 727, chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan tu sĩ qua tuổi 800, thân thể già yếu đã phi thường nghiêm trọng, một khi chịu tổn thương, liền rất khó khôi phục. Vương Đạo Viễn hỏi. Người bao nhiêu niên kỷ, nhận được cái gì tổn thương? Ta có chút chữa thương thủ đoạn, bình thường thương thế còn khó không trụ ta. Nếu là có thể giúp ngươi trị hảo tổn thương, ngươi đem địa đồ cho ta như thế nào? Nghe xong này lời nói, Huyền Băng Tiên Tử mừng rỡ. Chu đạo hữu, ta thay Trung Thúc làm chủ, chỉ là ngươi có thể trị hảo Trung Thúc tổn thương, ngươi muốn cái gì đều được. Vương Đạo Viễn chỉ là tình báo, khác cũng không dám muốn. Trung Thúc đáp, lão hủ đã 890 tuổi, phía trước hộ tống tiểu thư chạy ra tới thời điểm, bị nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gây thương tích. Người nọ là băng thuộc tính tu sĩ, đại lượng hàn khí rót vào ta thể nội. Ta chỉ phải chui vào vô biên băng hải băng tầng phía dưới chạy trốn, người nọ coi là ta cùng tiểu thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng liền không có mạo hiểm đuổi theo. Lúc ấy tiểu thư chỉ có chốc cơ tu vi, căn bản không ngăn cản được băng hải hàn khí, ta liền dùng tất cả linh lực bảo hộ tiểu thư, lần nữa bị hàn khí xâm thể. Mấy năm nay tuy nhiên nỗ lực khống chế, nhưng hàn khí đã đem ngũ tạng lục phủ đều ăn mòn mấy lần. Thân thể đã là dầu hết đèn tắt, chỉ sợ rất khó sống đến thất tinh bí cảnh mở ra. Bây giờ có thể sống, tất cả đều là dựa tiêu hao chân nguyên gượng chống. Vương Đạo Viễn trầm ngâm hồi lâu, ta đảo là trị qua từ khí xâm thể bệnh, hàn khí xâm thể chưa thử qua. Người công pháp là cái gì thuộc tính, nếu là hỏa thuộc tính còn hào xử lý, như là mặt khác thuộc tính, liền tương đối phiền toái. Nghe xong này lời nói, Huyền Băng Tiên Tử cùng Trung Thúc trên mặt đều lộ ra hỉ sắc. Nhìn tới lão hủ mệnh không có đến tuyệt lộ, Huyền Băng đảo phía trên thường thấy nhất chính là băng thuộc tính tu sĩ, tiếp theo là hỏa thuộc tính, lão phu chính là hỏa thuộc tính. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, người đem này một luồng vô căn hỏa dẫn vào thể nội thiêu đốt thể nội linh lực, bằng này hỏa diễm hẳn là có thể loại trừ đại bộ phận hàn khí. Mặc dù không thể nhượng ngươi khỏi hẳn, nhiều sống vài chục năm hẳn là còn có hy vọng. Xích dương chân hỏa tản mát ra cường liệt nhiệt lực, nhượng hai người đều nhìn đến hy vọng. Trung Thúc đem này một luồng xích dương chân hỏa trực tiếp dẫn vào kinh mạch bên trong, trong kinh mạch hỏa linh lực bị thiêu đốt. Vương Đạo Viễn điều khiển xích dương chân hỏa, theo kinh mạch hướng hắn từng cái tạng phủ lan tràn. Thông qua xích dương chân hỏa, hắn đảo là có thể dùng thần thức quan sát được Trung Thúc nội tạng bên trong tình huống. Tạng phủ bên trong đều có đại lượng hàn khí, một nửa trái phải hàn khí là tự nhiên, hẳn là chính là độ băng hải lúc xâm nhập thể nội. Mặt khác hàn khí hàm chứa cực cường pháp tắc chi lực, hẳn là nguyên anh tu sĩ đánh vào hắn thể nổi. Tại xích dương chân hỏa thiêu cháy hạ, tự nhiên hàn khí không thể kiên trì bao lâu thời gian, cực nhanh toàn bộ tiêu tán. Có thể nguyên anh tu sĩ hàn khí hàm chứa pháp tắc chi lực cũng càng thêm tinh thuần, liền phi thường khó giải quyết. Dù sao linh lực cấp độ càng cao, lấy tầng thấp linh lực đi tiêu hao cao tầng thứ chỉ có thể dựa số lượng đi đóng. Nửa canh giờ phía sau, tự nhiên hàn khí bị toàn bộ luyện hóa, nguyên anh tu sĩ hàn khí cả một đều không thể tiêu hao rơi. Vương Đạo Viễn thu hồi vô căn hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới trước nơi này a, hàn khí quá nhiều, một lần toàn bộ hóa giải, Trung Thúc thân thể khiêng không trụ, từ từ sẽ đến a, dứt lời tế ra Thương Long Châu thi triển Thương Long Hồi Thiên Thuật giúp Trung Thúc chữa thương. Thực nhanh, Trung Thúc đứng lên tới cười nói. Đa tạ Chu đạo hữu, ta cảm giác thương thế hảo nhiều, chí ít sống quá 900 tuổi không thành vấn đề. Huyền Băng Tiên Tử cũng đứng dậy hành lễ. Đa tạ Chu đạo hữu, vì Trung Thúc chữa thương. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không cần phải khách khí, các ngươi thân phận đã bị Huyết Sa đạo biết rõ. Vạn nhất Huyết Sa đạo cái kia đầu lĩnh tâm huyết dâng lên, đến đây bái phỏng, muốn kéo các ngươi nhập bọn, cái kia có thể liền phiền toái, chúng ta còn là mau chóng ly khai nơi đây a. Trung Thúc gật đầu. Còn là Chu đạo hữu tưởng đến chu đáo, xác thực hẳn là ly khai nơi đây. Tây bắc phương hướng hơn 10 vạn dặm bên ngoài, có một cái so Liệp Yêu đảo hơi lớn một chút hòn đảo tên là Thiên Hòa đảo. Chỗ đó tình huống cùng Liệp Yêu đảo tương tự, cũng là không người quản lý địa phương, chỉ có một chút săn giết yêu thú tu sĩ. Bên kia linh mạch phẩm giai càng cao, nhưng cũng càng thêm hung hiểm, yêu thú công đảo tình huống lúc có phát sinh. Chúng ta phía trước đã từng tại chỗ đó đặt chân, bởi vì trên đảo còn có hỏa sơn thỉnh thoảng tuôn ra dung nham, đối tiểu thư tu hành bất lợi, chúng ta mới ly khai chỗ đó. Có hỏa sơn đối Vương Đạo Viễn có cực lớn chỗ tốt, dung nham bên trong có vô cùng vô tận linh lực. Ấn theo Trung Thúc sở thuyết, chỗ đó linh mạch chỉ ít cũng là ngũ giai trung phẩm. Tại này dạng linh mạch bên trong càng thích hợp tham ngộ pháp tắc. 10 năm phía sau thất tinh bí cảnh mở ra, vừa vặn có thể tại chỗ đó nếm thử đột phá nguyên anh, hiện tại cũng cần sâu hơn đối pháp tắc lĩnh ngộ. Hơn nữa, hắn lúc trước tại Vạn Thú Cốc từ Kim Xuyên phân đường đạt được rất nhiều hàng giai linh vật cùng pháp khí. Nếu là có thể có đại lượng ngũ giai linh khí ẩn dưỡng, chúng nó thực nhanh liền có thể khôi phục. Những này pháp khí cũng không có bao nhiêu cao minh, nhưng chỉ cần có thể khôi phục lại ngũ giai, tổng có thể có chứa một chút pháp tắc chi lực. Mượn nhờ ngũ giai pháp khí bên trong pháp tắc chi lực, đảo là có thể cùng thực lực yếu kém nguyên anh tu sĩ so chiêu. Chiến thắng nguyên anh tu sĩ là không có khả năng, nhưng tự bảo vệ hy vọng còn là có. Có đại lượng linh lực tràn vào, linh châu không gian bên trong linh mạch cũng có khả năng tiến cấp. Cái kia liền đi thiên hỏa đảo, đến hỏa linh khí nồng đậm địa phương, chữa thương cho ngươi cũng có thể tiết kiệm sức lực một chút. Đã như thế, chúng ta liền mau chóng xuất phát a. Trung thúc làm việc cũng là tương đối quyết đoán, đả tọa khôi phục một chút liền đem Lương Phong đám người chiêu tới. Hướng ba người nói ra, chúng ta đụng lên huyết sa đạo tuy nhiên tạm thời giải quyết phiền toái, nhưng này nhóm người cũng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói, khó tránh khỏi hội lại tới tìm việc. Ta cùng tiểu thư tính toán ly khai nơi đây, các ngươi cũng đều cắp mưu đường ra. Sau đó, lại cầm ra ba cái túi chữ vật, nơi này có 100 khối thượng phẩm linh thạch liền cho các ngươi làm vì sa thuyền phí a. Ba người sừng sốt một hồi, liền tiếp nhận túi chữ vật riêng phần mình hồi động phủ thu thập. Vốn cũng là không thân chẳng quen, tụ họp tại cùng một chỗ cũng là vì kiếm miếng cơm. Này khẩu cơm không có, cái kia liền hảo tụ hảo tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiển tán ba người phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Trung Thúc cùng Huyền Băng Tiên Tử thừa tọa tam giai phi thuyền, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Phi thuyền phía trên, Vương Đạo Viễn nói ra, tại tán tu bên trong kim đan nữ tu quá mức dễ làm người khác chú ý, Huyền Băng Tiên Tử còn là giả bộ nam trang bức tốt hơn. Tuy nhiên Huyền Băng Tiên Tử cũng là cúi đầu không thấy ngón chân chủ, dáng người không quá hào ngụy trang, nhưng giả bộ nam trang, mặc vào rộng thùng thình bào phục. Không cùng người gần khoảng cách tiếp xúc vấn đề không lớn. Hai người cũng không có ý kiến, Vương Đạo Viễn cùng Trung Thúc thối lui khỏi khoang thuyền. Nửa canh giờ phía sau, Huyền Băng Tiên Tử theo trong khoang thuyền đi ra. Nàng lúc này, đã thay một thân rộng thùng thình hắc sắc trường bào, cũng có thể che lại dáng người. Trên mặt diện xa cũng hái đi, một trương dung nhan tuyệt thế triển lộ ra tới. Phía trước xem mi nhãn cùng khuôn mặt liền biết rõ là cái mỹ nhân. Hiện tại cả trương mặt lộ ra tới, càng là mỹ đến kinh tâm động phách. Băng thuộc tính tu sĩ, bình thường đều là một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Này Huyền Băng Tiên Tử bởi vì thân thế nguyên nhân, trên mặt còn mang theo thê lương, buồn bã sầu bộ dáng. Nhất nhãn nhìn lại, liền nhượng nhân sinh ra thương tiếc chi tình. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan sớm chiều ở chung, đối mỹ nhân dung mạo sức chống cự cực cường, đảo là không có thất thần. Thấy hắn sắc mặt như thường, Trung Thúc một mặt hài lòng chi sắc trong mắt cũng mang theo xem con rể thần sắc. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc giản, Huyền Băng Tiên Tử này dung mạo còn là quá mức dễ làm người khác chú ý, ta trong tay có thế tục thuật dịch dung, có thể đổi dung mạo, sẽ không gây nên chú ý, tuy nhiên không có thể cải biến khí tức nhưng lấy hai vị tu vi, nguyên anh phía dưới cũng nhìn không thấu các ngươi ngụy trang. Trung Thúc tiếp nhận ngọc giản, đa tạ Chu đạo hữu, loại này thế tục dịch dung chi pháp đối với kim đan tu sĩ mà nói là lại đơn giản bất quá, hai người nhìn một hồi liền có thể thi triển ra tới. Trung Thúc cũng chính là trở nên càng hung thần ác sát một chút, Huyền Băng Tiên Tử thì là đem dung mạo trở nên xấu một chút. Tuy nhiên còn là quá phận thanh tú, nhưng đã không như thế nào dễ làm người khác chú ý, phi thuyền tại trên biển bay hai ngày phía sau, thiên hỏa đảo đã xa xa trong tầm mắt. Hòn đảo trung tâm chỗ hỏa sơn cũng phân là bên ngoài dễ làm người khác chú ý, hỏa sơn khẩu bên trong toát ra cực lớn yên trụ che đậy phạm vi mấy trăm dặm bầu trời. Cách chương.